Sốc, thế mà hắn là nhân ngư như vậy. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu quả của việc nói dối là bạn đời không để ý đến mình trì ngư tủi thân rụt trên sofa, nửa người trên của anh là chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, hai chân biến thành đuôi cá tầm mắt dính vào người Hạng Phỉ. Trông rất đáng thương, nhưng Hạng Phỉ cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, một mình mang ghế đến bên cửa sổ sát đất phơi nắng đọc sách. Sau khi Hạng Phỉ phát hiện vết thương trên ngực trì ngư thì sắc mặt anh lạnh lùng làm hắn cũng không dám nhớ lại lần thứ hai. Khóe môi thẳng tắp, mặt mày như ẩn chứa sương tuyết, hàm chứa lạnh nhạt nông cạn, ngẫu nhiên liếc hắn một cái đều là loại không có biểu cảm. Nhưng Hạng Phỉ vẫn cố nén cơn giận băng bó vết thương cho hắn, xuống tay vừa tàn nhẫn vừa nặng, không có chút dịu dàng trước kia. Trì ngư tùy ý bị đùa bỡn mà không dám phát ra một chút âm thanh nào. Trên người bạn đời là bong bóng màu xanh lạnh như băng, rậm rạp chằng chịt, trong tầm mắt của trì ngư lấp đầy không gian tầng một còn có xu hướng lan tràn ra ngoài. Trì ngư, đừng hỏi, hỏi là sợ hãi. Hạng Phỉ băng bó vết thương cho trì ngư xong không nói không rằng, giống như không có việc gì tiếp tục chậm rãi ăn cơm. Trì ngư cũng phải tiếp tục ăn. Hắn không nuốt trôi, rõ ràng cơm rất mỹ vị ở trong miệng hắn như mất đi hương vị, ăn một miếng dương mắt nhìn Hạng Phỉ, ăn một miếng dương mắt nhìn Hạng Phỉ. Hạng Phỉ vẫn không để ý tới hắn. Cơm nước xong, hai người gần như đồng bộ buông đũa xuống. Hạng Phỉ lẳng lặng hỏi hắn. Anh có gì để nói không? Trì ngư, anh sai rồi, không nên giấu em à, còn gì nữa không? Trì ngư suy nghĩ trả lời. Không phải anh cố ý bị thương. Được rồi, Hạng Phỉ liếc hắn một cái. Hôm nay có rất nhiều thời gian, em và anh cứ từ từ. Cửa sổ sát đất khổng lồ đối diện với vườn hoa nhỏ, nhiều hoa như gấm. Hình ảnh phản chiếu của sĩ quan trên gương, anh rũ mắt xuống lật qua một trang sách trong tay còn ghi chép. Ánh mắt chăm chú tâm cứng như sắt đọc sách, nhìn trời, nhìn hoa, nhưng không quay đầu nhìn trì ngư phía sau. Đuôi trì ngư ủ rũ đặt trên ghế sofa, hắn kêu lên. Em à, Hạng Phỉ, ừ, một tiếng, đầu bút của anh dừng một chút trên trang giấy trắng tinh khiết. Gọi em làm gì? Trì ngư nghẹn lời, chỉ, gọi em, hắn lo Hạng Phỉ không để ý tới mình. Hạng Phỉ thở dài, anh nói. Anh lại đây, trì ngư kéo đuôi cá đi qua, sau khi trưởng thành hắn phân chia thành hai giới hạn khác nhau, nhất là ở hình thái người cá càng là tự toát ra cảm giác áp bách cực mạnh. Nhưng biểu cảm trên mặt hoàn toàn che đi khí thế. Sau khi trì ngư nghe thấy yêu cầu Hạng Phỉ bảo hắn đi qua thì nhếch khóe môi, lập tức chạy qua. Có thể tốc độ lúc ở vực sâu đi đánh tu phì cũng không nhanh như vừa rồi. Lần đầu tiên trì ngư bị Hạng Phỉ giận còn có chút không thích ứng. Trong đầu là một nhân ngư nho nhỏ trắng trẻo mập mạp xuất hiện, nó mở to hai mắt hướng về phía trì ngư nói. Bị vợ giận cái gì mà giận, đó là sự an ủi của tình yêu. Tiếp nhận, an ủi tình yêu, của Hạng Phỉ, trì ngư thật sự chen chúc trên ghế với Hạng Phỉ, vốn cái ghế đơn dư giả nhét một người, giờ thêm một nhân ngư nhất thời trở nên có chút chật hẹp. Hết lần này tới lần khác trì ngư dính chặt bên cạnh Hạng Phỉ, dán sát vào anh, cánh tay ôm eo sĩ quan, chen thế nào cũng không buông tay. Trì ngư nói, anh sai rồi, Hạng Phỉ cười như không cười. Sai ở chỗ nào? Trì ngư thành khẩn nhận sai. Không nên lừa gạt em, nên chủ động nói với em. Không chỉ như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Phỉ đặt sách lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt của anh rất nghiêm túc. Vì sao bị thương? Vết thương của trì ngư rất sâu, mặc dù không chảy máu nhưng nhìn vẫn rất đáng sợ, lúc Hạng Phỉ bôi thuốc cho hắn mà tay cũng không vững, lúc mình bị thương không khó chịu như vậy. Trong lòng bị một tảng đá nặng trịch đè nén không thở nổi, vậy mà. Trì ngư còn giống như không có việc gì càng làm Hạng Phỉ tức giận. Là anh tự làm, trì ngư chậm rãi nói. Lúc trước đã nói rồi, ở cùng nhau thật lâu. Máu trong tim nhân ngư là thứ hoàng đế bọn em chân chính muốn tìm, tuy không thể thật sự trường sinh bất lão nhưng tuổi thọ có thể giống như anh. Trì ngư hôn lên khóe môi Hạng Phỉ, hắn dính dính nói. Em à, lần sau sẽ không, anh cam đoan. Hắn giơ ba ngón tay lên nghiêm túc nói. Thật đấy, trong lòng Hạng Phỉ phức tạp khi nghe được câu đầu tiên của trì ngư thì suy nghĩ ngừng lại, lông mi anh khẽ run rẩy, ngón tay đặt trên trang sách hơi dùng sức. Bởi vì em, trì ngư vẫn có thể đo trọng lượng giữa máu tim mình và bạn đời, máu anh không còn có thể tái sinh, bạn đời hết cũng không còn gì. Đúng vậy, Hạng Phỉ không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy cái gì cũng không đủ biểu đạt tâm trạng hiện tại của anh, ấm áp từ trong lòng dâng lên, cuối cùng xông thẳng đến hốc mắt, anh dùng sức nháy mắt nhưng vẫn không kìm được nước mắt, trên lông mi run rẩy dính vài giọt nước mắt rơi xuống. Làm trì ngư hoảng sợ, hắn luống cuống tay chân lau nước mắt cho Hạng Phỉ. Em à, em sao thế, đừng khóc, Chỉ Ngư vừa lau nước mắt vừa dỗ dành anh, Hạng Phỉ khóc không tiếng động, chỉ khó khăn lắm mới rơi xuống mấy giọt nước mắt theo hai má trượt xuống. Chỉ Ngư thay anh đưa tay lau đi, Hạng Phỉ chớp chớp mắt lại cảm thấy mình quá mất mặt khoác đầu lên vai Chỉ Ngư che mặt mình. Anh còn mang theo giọng mũi. Không, Hạng Phỉ lại nói, anh không nói với em. Anh buồn bực ở trên vai Chỉ Ngư cố gắng ngăn chặn cảm xúc trong lòng. Hai cánh tay Chỉ Ngư duỗi ra vòng quanh Hạng Phỉ, sau đó di chuyển về phía trước một chút, đuôi cá biến thành hai chân con người, vào một số lúc thì hai chân con người tốt hơn đuôi cá, ví dụ như bây giờ. Chân hắn chống đỡ ôm Hạng Phỉ lên ngồi trên đùi. Cách cửa sổ sát đất bên ngoài là những bông hoa rực rỡ, những giọt nước tưới vào cánh hoa buổi sáng sớm đã bị bốc hơi vô tung vô ảnh, chỉ còn lại ánh mặt trời rực rỡ phản chiếu những đám mây mỏng manh. Mặt trời buổi chiều kéo bóng rất dài, trong tiếng đồng hồ tích tắc có hai cái bóng chồng lên nhau, thời gian trôi qua bị kéo dài vô tận. Ánh mắt Hạng Phỉ ướt át, anh dụi dụi mắt mím thẳng khóe môi, giống như cánh hoa ỉu xìu sau cơn mưa vẫn muốn cố gắng hết sức nắn lại thân cây. Chỉ Ngư vuốt ve xương cổ tay Hạng Phỉ sau đó vuốt ve cánh tay của anh, tay kia vỗ vỗ lưng. Không có việc gì đâu, anh không đau. Lúc trước anh đánh nhau với quái vật biển cũng từng chịu rất nhiều thương tích, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là ở đảo Hoàng Hôn, em nhớ không? Lúc đó anh vừa tỉnh lại không lâu, bởi vì đánh nhau với quái vật biển bị thương nên ngủ rất nhiều năm mới tỉnh lại. Hạng Phỉ lắc đầu nói, khi đó không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Chỉ Ngư im lặng suy nghĩ một lát, lúc đó quả thật là lần đầu tiên gặp mặt mà, mấy lần trước đều là đơn phương, hắn cách mặt biển xa xôi nhìn Hạng Phỉ từ xa, mà sĩ quan. Hạng Phỉ nhếch khóe môi cười cười, anh bình tĩnh nhìn Chỉ Ngư nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh không nghĩ nếu cánh tay của em đã được cải tạo thì chẳng lẽ mắt cũng không được cải tạo ư Chỉ Ngư. Quên đi, hắn nghĩ đến lần đầu tiên khiêu khích cười với sĩ quan, lần thứ hai ở xa xa nhìn những sinh vật bị cá xấu xí gọi tới kéo tàu Abi, lần thứ ba còn giả bộ yếu đuối trên đảo, nếu như em ấy đều biết thì trên đảo Hoàng Hôn đêm đó, khi Chỉ Ngư vươn tay về phía anh, Hạng Phỉ nghĩ như thế nào? Vậy lúc trước em đã nhìn thấy anh? Hạng Phỉ hỏi ngược lại. Anh nói lần nào, hiểu rồi, Chỉ Ngư dừng một chút, ngón tay hắn vuốt ve mắt Hạng Phỉ, rất khó tưởng tượng ánh mắt như vậy đã được cải tạo, mặt mày thâm sâu, còn mang theo một tầng sương mù nhạt, Hạng Phỉ nhìn hắn, lông mi run rẩy. Có đau không? Không đau, Hạng Phỉ rũ mi mắt xuống, lúc ấy làm nhiệm vụ bị thương, không có cách nào khác. Đôi mắt của anh không khác bình thường mấy, nhưng anh có thể nhìn thấy xa hơn những người khác. Trên mặt biển cách sương mù là lần đầu tiên nhìn thấy Chỉ Ngư, trên mặt bình tĩnh nhưng trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Hết lần này tới lần khác nhân ngư kia lười biếng tiềm ẩn trong biển, luôn cho rằng con người ở xa trên thuyền không nhìn thấy hắn, còn cùng Hạng Phỉ tầm mắt song song nhìn nhau, sau đó cười cười. Hạng Phỉ, chuyện buổi trưa nói hết ra, Chỉ Ngư lại ngọt ngọt ngào ngào với Hạng Phỉ, tiếp nhận sự quan tâm của bạn đời, nhất là bởi vì nguyên nhân bị thương nên so với bình thường Hạng Phỉ dịu dàng hơn nhiều. Hắn cùng Hạng Phỉ cắm hoa chậm rãi cắt bỏ cành lá trên hoa, Hạng Phỉ cắm hoa đẹp hơn Chỉ Ngư rất nhiều, Chỉ Ngư hoàn toàn dựa vào tiềm thức của mình, cảm thấy đẹp mắt là được. Đúng lúc này điện thoại của Hạng Phỉ vang lên, anh gật gật đầu với Chỉ Ngư rồi cầm điện thoại đi ra ngoài, Chỉ Ngư tiếp tục ở trên bàn, hắn cầm lấy bình nước bên cạnh tưới cho mấy bó hoa của bình, nước rơi xuống càng làm nổi bật hoa tươi sáng. Hạng Phỉ trở về, anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi ở bên kia, nói với Chỉ Ngư. Đại công chúa mời anh cùng đi ăn bữa tối nay, anh có muốn đi không? Hạng Phỉ lập tức ý thức được Chỉ Ngư không biết đại công chúa, sau đó giải thích. Người yêu của Từ Hứa, vậy em có muốn đi không? Chỉ Ngư suy nghĩ một chút, hắn thấy hứng thú yến hội của đế quốc con người hắn chưa xem qua bộ dáng như thế nào. Hạng Phỉ lại cầm lấy một bó hoa, biểu cảm của anh thản nhiên, chăm chú xử lý bó hoa trước mặt giống như bên ngoài hỗn loạn không liên quan gì đến anh. Đêm nay đi một chút mấy ngày sau sẽ hơi bận, hoàng đế không thành thật đang chuẩn bị để cho ông ta đi xuống. Anh nói, xuống, không phải là, xuống chức trong mắt Hạng Phỉ hiện lên lạnh lẽo, là nên tiễn lão hoàng đế đến hoàng tuyền. Ý tứ vừa rồi của đại công chúa không chỉ là vì chuyện tối nay tổ chức yến hội mà là tuyên bố với các hoàng tử cô và Hạng Phỉ liên thủ. Mấy tên ngu xuẩn kia, gần đây lại nổi lên tâm tư. Đại công chúa phun ra vòng khói trong miệng, bay bay bốc lên giữa không trung. Dù sao cũng phải cảnh cáo, còn có lão hoàng đế, Hạng Phỉ lắc lư một cây dây leo đang rủ xuống sang một bên. Ý chuẩn bị ra tay hả? Đại công chúa hứng thú hỏi. Không có ý định nhịn à? Hạng Phỉ hỏi ngược lại cô, cho dù tôi có thể nhịn thì cô nhịn được không? Khi nào? Bên kia im lặng một chút, xem tình huống cũng chỉ là chuyện trong hai ngày. Nếu Hạng Phỉ muốn đi thì khẳng định Trì Ngư cũng đi theo, vốn hắn có hứng thú với chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều có người đưa trang phục tới đây, Hạng Phỉ cầm một bộ Âu phục màu trắng tới gần hắn. Thử xem có hợp không? Trì Ngư mặc bộ Âu phục này mà lại hợp ngoài ý nghĩ. Tấm gương khổng lồ trong phòng thay quần áo phản chiếu bóng dáng của hắn, Trì Ngư mặc Âu phục cắt xén vừa người, hắn nhìn thẳng vào gương, biểu cảm bình tĩnh mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bách cực mạnh, nhìn chăm chú vào mắt Trì Ngư như bị sinh vật nguy hiểm cỡ lớn nào đó bóp nghẹt cổ họng. Sau đó cánh tay của sinh vật nguy hiểm cỡ lớn này duỗi ra kéo bạn đời của mình vào trong ngực, đặt cằm trên vai Hạng Phỉ, hài lòng nhìn hai người trong gương. Hạng Phỉ cũng thay Âu phục màu đen một trắng, khoảng cách giữa hai màu sắc không hạn chế, dán sát vào nhau. Âu phục vừa vặn, Trì Ngư cười tủm tỉm khen ngợi, em yêu thật tinh mắt, rất đẹp, đương nhiên, là đồ đặt riêng cho anh. Trước khi Trì Ngư còn chưa tới, Hạng Phỉ đã dựa theo thân hình trong lòng mình tưởng tượng ra, cố ý phái người làm mấy bộ Âu phục đồ trên người Trì Ngư mặc. Cũng chẳng qua là một trong số đó, còn có càng nhiều thứ được Hạng Phỉ trân quý, chờ đợi một ngày nào đó lật ra cho Trì Ngư xem từng cái một. 16, 2, 2022, NTT, cách chương.